Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, siêu duy mô bởi vì. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bất hủ luân hồi bàn, Triệu Mục ở hư không chỗ sâu nhìn xuyên qua thực tế và nguyên thủy linh giới. Phía trên có vô số phù văn thần bí đồ sộ đại luân bàn rung động không dứt. Quỷ thần nhất tộc, hắc ám sinh vật trong hoàn toàn không cần từ ngoại giới lấy được linh để sinh tồn chủng tộc. Chỉ cần sống ở bất hủ luân hồi bàn bán kính 90 triệu bên trong bên trong. Quỷ thần nhất tộc là có thể tùy thời chưa bao giờ mục nát luân hồi bàn hấp thu khéo léo lực lượng. Mặc dù chỉ có thể từ dùng không cách nào tụy lấy ra bán ra, nhưng là cũng đủ để cho quỷ thần nhất tộc mượn này trường thịnh không giảm. Bất hủ luân hồi bàn, trước mắt còn dư lại hai loại vận hành kiểu mẫu. Loại thứ nhất, từ nguyệt thủy linh giới hấp thu linh, từ hắc ám đại lục hấp thu chúng sanh sau khi chết tàn hồn. Loại thứ hai, chúng sanh tàn hồn có ở đây không mục nát luân hồi bàn chém giết lẫn nhau chiếm đoạt. Cuối cùng sản sinh ra mới tinh quỷ thần sinh mạng thể. Yếu nhất quỷ thần sinh mạng thể ra đời chính là bán thần. Cường đại nhất thậm chí có ra đời chính là thần thoại đỉnh cấp nghịch thiên quỷ thần. Xa xa không có đến gần. Triệu Mục liền thông qua tay ếch ma đồng thấy bất hủ luân hồi bàn chung quanh năm đạo thần thoại. Đỉnh cấp tay ếch, đây là người trông chừng. Trong đó bốn cái chỉ là phổ thông thần thoại đỉnh cấp. Nhưng là cái cuối cùng, tất nhiên là quỷ thần nhất tộc thần thoại đỉnh cấp trong đứng đầu nhất thần thoại. Triệu Mục ở hư không tìm, rất nhanh tìm được một cái hắc ám sinh vật tàn hồn. Thời gian vào mộng, Triệu Mục trốn vào tàn hồn thời gian mộng. Hắc ám sinh vật tàn hồn bị bất hủ luân hồi bàn dẫn dắt. Ở hư không đến gần bất hủ luân hồi bàn bị hút vào. Triệu Mục trốn ra thời gian mộng, nhất thời thấy vô cùng vô tận mờ tối hư không. Vô số tàn hồn, chém giết lẫn nhau chiếm đoạt. Còn không cùng cẩn thận xem xét, Triệu Mục đã cảm nhận được một đạo ý niệm. Cụ thể ý nghĩa là hắn đã thành tựu quỷ thần. Chỉ có thể ở luân hồi quỷ giới dừng lại nhất hơn 24 giờ. Thời gian đến một cái, hắn liền sẽ rời đi luân hồi quỷ giới. Đây cũng là quỷ thần nhất tộc thiết định. Phàm là bất hủ luân hồi bàn kiểm tra đến tân sinh quỷ thần. Lập tức cho như thế một đạo tin tức. 24 giờ chỉ sợ là để lại cho sinh mạng mới quỷ thần y theo bản có thể khai thác quỷ thần. Giới. Mở ra quỷ thần giới, không có gì phương pháp, đây là thiên phú, quỷ thần trời xanh liền sẽ, chỉ có tuân theo bản có thể khai thác không chịu bất kỳ ngoại lực ảnh hưởng quỷ thần giới, mới sẽ sinh ra vô cùng có khả năng. Thời gian tọa độ, Triệu Mục nghịch hướng kêu gọi thực mộng mẫu cây, bất hủ mộng giới bắt đầu thấm vào luân hồi quỷ giới. Cùng lúc đó, hắn cũng chia lòng mở ra trong cơ thể quỷ thần giới. Bất hủ mộng giới thấm vào thời gian mộng so tưởng tượng mau. Triệu Mục nhất thời biết luân hồi quỷ giới lai lịch. Bất hủ quỷ thần vốn là chỉ là một hắc ám sinh vật thân thể sau khi chết lưu lại hồn thể. Lúc ấy đã là thần thoại. Bất ngờ đạt được bất hủ luân hồi bàn. Mượn bất hủ luân hồi bàn chiếm đoạt vô số tàn hồn và nguyên thủy linh giới linh. Bất hủ quỷ thần dần dần bị bất hủ luân hồi mâm ảnh hưởng. Hồn thể sinh ra lột xác thành là hắc ám đại lục cái đầu tiên quỷ thần. Thậm chí mượn bất hủ luân hồi bàn tạo nên luân hồi quỷ giới sáng lập quỷ thần nhất tộc. Liên quan tới bất hủ quỷ thần lại hơn liền không thấy được. Dẫu sao nơi này chỉ là luân hồi quỷ giới thời gian mộng. Bộ phận này chỉ là quỷ thần nhất tộc lai lịch. Cụ thể giá trị cũng không phải rất lớn. Chân chính có giá trị là hắn thấy được quỷ thần nhất tộc trừ bất hủ quỷ thần trở ra tất cả quỷ thần. Ra đời quá trình, thấy được bọn họ ở luân hồi quỷ giới mở ra quỷ thần giới sau này thi triển ra năng lực. theo này là có thể phân tích ra được mỗi một cái quỷ thần giới sở trường thủ đoạn gì. Bất hủ mộng giới tiếp tục thấm vào, lần này tiến vào là bất hủ luân hồi mâm thời gian trí nhớ. Nhưng mà cái gì cũng không thấy được, bên trong trống rỗng, đây là lần thứ hai gặp phải loại chuyện này. Lần trước là người thần bí đầu, lần này là bất hủ luân hồi bàn. Người thần bí đầu là bởi vì là thời gian lực quấy nhiễu thời gian mộng. Cái này bất hủ luân hồi bàn vậy là cái gì nguyên nhân thời gian mộng trống rỗng? Thu hồi bất hủ mộng giới, Triệu Mục đem thực mộng mẫu cây đưa về linh tộc, xem còn có mấy giờ. Triệu Mục toàn lực mở ra quỷ thần giới, giống như hắc động như nhau chiếm đoạt chung quanh tàn hồn và linh tiến vào quỷ thần giới trở thành nuôi liệu. Khoảng cách 24 giờ chỉ còn lại không tới một tiếng thời điểm quỷ thần giới rốt cuộc mở ra. Hoàn thành, quỷ thần giới siêu duy mô bởi vì Triệu Mục cảm thụ vô hình quỷ thần giới, cảm thụ trong đó hắn sáng tạo mô bởi vì lực lượng. Cái gì là mô bởi vì? Tín ngưỡng, tin vịt, tin tức, kiến thức, quan niệm, thói quen, suy nghĩ, khẩu hiệu, chữ viết, thanh âm, hình ảnh, đợi một chút, tất cả hết thảy có truyền bá bắt chước hiệu quả đều là thuộc về mô bởi vì. Siêu duy mô bởi vì chính là ở nơi này trên căn bản kéo dài đến thực tế ngoài ra tâm linh phương diện. Hắn quỷ thần giới, có thể đem tín ngưỡng, tin vịt, kiến thức và chữ viết đợi một chút một cái phương diện dự tính là siêu duy mô bởi vì. Chỉ cần dự tính thành công, thiết định đồ liền sẽ trở thành là siêu duy mô bởi vì. Cụ thể mà nói, nếu như hắn đem một cái hình tam giác ký hiệu dự tính là siêu duy mô bởi vì. Như vậy chỉ cần có sinh mạng thấy cái này hình tam giác ký hiệu. Như vậy thì sẽ ở trong linh hồn lưu lại một cái siêu duy mô bởi vì ô nhiễm hạt giống. Thông qua ô nhiễm này hạt giống, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Ví dụ như trực tiếp công kích địch nhân linh hồn, thông qua công kích linh hồn thân thể, thông qua siêu duy mô bởi vì ô nhiễm ý thức, thông qua đem siêu duy mô bởi vì hạt giống người có đổi thành là người lây để cho điên cuồng tỏa ra. Tam giác ký hiệu, để cho vốn là nhỏ yếu siêu duy mô bởi vì ô nhiễm thay đổi càng ngày càng lớn mạnh. Đơn độc một cái sinh mạng thể bị siêu duy mô bởi vì bị nhiễm. Siêu duy mô bởi vì lực lượng không hề sẽ rất cường đại. Nhưng là nếu như cái này sinh mạng số lượng rất nhiều. Siêu duy mô bởi vì sẽ thành đặc biệt đáng sợ. Đáng sợ hơn là, siêu duy mô bởi vì có thể mộng trong lan truyền. Là một cái bị siêu duy mô bởi vì ô nhiễm hạt giống lây mục tiêu nằm mơ. Trong mộng của hắn xuất hiện người quen biết và vật cũng có thể bị dây truyền bị nhiễm. Bị nhiễm có thể hay không từ mộng lan tràn đến thực tế. Theo ô nhiễm hạt giống mang theo người và trong giấc mộng người quen biết và vật thực lực có liên quan. Nếu như một cái thần thoại cửu trọng bị nhiễm, hắn trong giấc mơ nằm mơ thấy một cái thần thoại một tầng. Làm hắn tỉnh lại, thần thoại một tầng cơ hồ định trước bị nhiễm, ngược lại lại không được. Nhưng là nếu như có mười mấy chục thần thoại một tầng cũng trong mộng nằm mơ thấy cùng một thần thoại cửu trọng, như vậy cái này thần thoại cửu trọng cho dù thực lực xa so thần thoại một tầng mạnh mẽ, hắn vậy có khả năng rất lớn tính bị siêu duy mô bởi vì ô nhiễm. Sáng tạo ra siêu duy mô bởi vì, cơ hồ hao phí trước mắt hắn tất cả kiến thức tích lũy. Siêu duy mô bởi vì, đây là một loại ra đời liền siêu thoát phép tắc tồn tại. Bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng là Triệu Mục tin tưởng cái này sớm muộn sẽ trở thành là hắn cường đại nhất một trong thủ đoạn. Xem còn có một chút thời gian, Triệu Mục lấy ra thôn thiên ma lô điên cuồng thu lấy tàn hồn và linh. Ngắn ngủi không tới nửa giờ, thu hồi lớn khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà so với luân hồi quỷ giới tàn hồn và linh tới không nói lại không đáng kể. Cái thế giới này thà nói là bất hủ quỷ thần xây dựng. không bằng nói là bất hủ quỷ thần chữa trị một chút xíu bất hủ luân hồi bàn tự đi mở ra cái thế. Giới này, bất hủ luân hồi bàn, bản thân có tự mình năng lực chữa trị, Triệu Mục có loại cảm giác, vật này tạo cho quỷ thần nhất tộc, nhưng là cũng có thể hủy diệt quỷ thần nhất tộc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.